thoại 3. Cố thị có nữ tên Duyệt Dung. Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão, ngã ly quân thiên nhan, quân cách ngã hại giác. Ta sinh người chưa sinh, người sinh ta đã già. Ta xa người chân trời, người cách ta góc biển. Ba ngày sau, Cố Thừa Y lại tới. Chỉ là lần này không có ồn ào muốn cùng Túc Sa Duyệt Dung tỷ thí. Hồ Ly, sư phụ truyền tin muốn ta đi Bắc Cương huấn luyện. Người chờ đi, lúc ta trở về nhất định, người không phải đối thủ của ta. Cố Thừa Y nghĩ khi nói với Túc Sa Duyệt Dung, nàng sẽ giống như trước mỉm cười nhìn nàng, sẽ lạnh nhạt bình thản, nói đại loại vài chữ có lệ như, được. Bình tĩnh tao nhã của nàng, hàng năm sống ở rừng trúc cũng nhiễm lây khí chất ẩn dật, khiến cho một tiểu cô nương nhỏ tuổi lại trông cứ như một thiếu nữ trầm tĩnh. Nhưng, nàng lại không nhìn thấy nụ cười trong dự đoán. Túc Sa Duyệt Dung thế nhưng một câu cũng không có nói, chỉ nhìn nàng một cái, vẫn như cũ, là nụ cười thản nhiên không thay đổi. Cố Thượng Y lại cảm thấy, tươi cười này ảm đạm, làm lòng nàng chua xót. Giật giật môi, lại không nói nên lời. Hơn nửa ngày, Cố Thượng Y mới nói, Hồ Ly, ngày mai ta đi rồi, ta học thành trở về sẽ tìm ngươi tỷ thí. Chờ ngươi gả vào Cố gia, ta có thể thường xuyên thấy ngươi. Người muốn cũng không trốn được ta đâu. Cố Thượng Y muốn giải thích, muốn nói rõ hơn hai người tương lai cơ hội gặp mặt nhau rất nhiều. Lại không biết một câu lại một câu của nàng, khiến Túc Sa Duyệt Dung càng thêm thương cảm. Thôi, nên đi vẫn sẽ đi. Nàng sớm rời đi, càng khiến mình có thêm quyết tâm chặt đứt phần tình cảm này. Túc Sa Duyệt Dung nhẹ nhàng gật đầu, nói, đi đường cẩn thận. Cô gái chưa đến 13 như Cố Thường Y, nghe không thể hiểu hết những chữ này bao hàm bao nhiêu lo lắng. Nàng chính là tiêu sái phất tay, mang theo kiếm ly khai biệt viện thành trúc của Túc Sa. Người hùng nô ở Bắc Cương ức hiếp người Hán hơn 100 năm, Đại Tần vừa mới sơ định, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng người kế thừa Đại Tần lại u mê, người hung nô lại một lần nữa tàn sát bừa bãi. Phàm là cao thủ võ lâm có tâm huyết, đều lựa chọn đi Bắc Thường để rèn giũa, kết thành đội chém giết người hung nô. Dù gặp cao thủ hung nô, cũng dốc hết sức lực. Trong vài năm nay, nhân sĩ giết chết cao thủ hung nô rồi thành danh có không ít. Trở lại Cố phủ, Cố Thường Y luôn cảm thấy trong lòng trào trĩ. Nửa tháng sau, chính là hôn lễ của Túc Sa Duyệt Dung và Cố Tam Lan. Nàng cảm giác lòng có chút thất lạc. Ngày mai xuất phát đi Bắc Cương, nàng lại ở quý phủ của mình đi tới đi lui, tâm sao động khó bình tĩnh. À, đúng rồi, Cố Thường Y bỗng nhiên nghĩ đến, nửa tháng sau ngày Tam Ca cưới Túc Sa Duyệt Dung, nàng lúc đó không thể tham dự, là khuê mật duy nhất của Túc Sa Duyệt Dung, giúp nàng nói mấy câu mới phải. Cố Tam Lan cơ thiếp không ít, tuy rằng Túc Sa Duyệt Dung gả đến đây là chính thê, tính tình trí tuệ là như hồ ly, giỏi như vậy cũng không tránh khỏi bị khi dễ đi. Cố Thượng Y cảm thấy bản thân đã tìm được nguyên do khiến mình phiền lòng, lập tức đi đến sân viện Cố Tam Lan. Nàng lười đi đường chính, trực tiếp bay vọt từ đình viện qua. Cố Tam Lan hơn 30 tuổi, đang ở lứa tuổi tiêu sái phong lưu. Hắn đã có vài nữ nhân, trong đó con vợ cả trưởng tử Cố Thừa Nghiệp đã 18 tuổi. Còn thứ năm Cố Mẫn 10 tuổi, đều là con của thân tỷ Túc Sa Duyệt Dung, Túc Sa Linh Phượng. Túc Sa Linh Phượng lúc sinh Cố Mẫn khó sanh mà chết, nhưng Cố Tam Lan còn có 3 vị cơ thiếp, còn trai con gái cũng có mấy người. Túc Sa Duyệt Dung sở dĩ gả cho hắn mà không phải hai vị huynh trưởng của hắn, trừ bỏ huynh trưởng ở ngoài cùng Túc Sa Duyệt Dung giao hảo, còn vì hắn chưa có lập chính thề. tỷ muội hai người cùng gả một người ở thời này không phải là chuyện lạ gì. Cố Tam Lang cũng không vì cưới được đệ nhất mỹ nhân mà có quá nhiều vui mừng. Cố gia đời đời là võ quan, hắn cũng là nhân tài kiệt xuất nhất của cố gia. Hắn đã không còn là thiếu niên ngây ngô, ánh mắt của hắn đã đặt trên việc kiến công lập nghiệp. Hôn lễ lần này bất quá là sự chuẩn bị của cố gia và Túc Sa gia, nghênh đón loạn thế mà bắt đầu liên minh toàn diện. Thiên hạ đã đại loạn, cố gia muốn từ trong mưa gió này một bước hóa rồng bay lên trời. Tam ca! Tiểu muội, ngươi không phải muốn đi bắt cương sao? Sao còn chưa đi chuẩn bị đồ đạc? Cố Thường Y biểu môi bất mãn. Tam ca thực ra là muốn đuổi ta đi. Ngươi không đi, chút của cải của Tam ca ngươi sẽ bị ngươi vét sạch cả. Cố gia con vợ cả có ba đứa con trai. Cố lão gia tự đến lúc tuổi già mới có được duy nhất nữ nhi bảo bối. 12 tuổi liền thanh danh hiển hách, được xưng là đệ nhất thiên tài võ học. Cố gia người nào không thương không yêu. Cố gia ba vị lão ca, đối với muội muội bảo bối tuổi tác cách biệt này, thương yêu đến xương tủy. Trong đó Cố Tam Lang là người nhỏ nhất trong ba huynh đệ, cùng tiểu muội quan hệ tốt nhất, mong muốn của Cố Thường Y cho tới bây giờ đều là muốn sẽ cho huynh trưởng như cha. Cố lão già chết do bị vua Tần nghi kỵ, bị phái đến Bắc Cương chống đỡ hung nô. Cố Thường Y trên cơ bản là được Cố Tam Lang một tay nuôi lớn. Keo kiệt, không phải là lấy của người một chút đồ vật thôi sao? Được rồi, chút đồ vật. Vậy khi nào thì ngươi đem chút đồ vật đó trả cho ta? Đồ vật của Cố Kiến Khôn, cái nào không phải vô giá, bảo vật thiên hạ. Cố Thường Y ngực ôm kiếm, xoa cằm trầm ngâm nói. Trả lại cho ngươi thì cũng có thể. Lúc này đến phiên Cố Tam Lang giật mình. Tiểu muội thế nhân nguyện ý trả đồ cho hắn sao? Thiệt hay giả đây? Mặt trời mọc từ hướng Tây à? Cố Tam Lang vươn tay sờ trán nàng, bị nàng bắt lấy. Tam ca, ngươi làm gì vậy? Ta mới không có bệnh. Cố Tam Lang vươn tay, trường kiếm cắm vào thân cây bên cạnh, xoay người nhìn Cố Thường Y. Nhà đầu kia, chứ lúc nào chịu thiệt. Nói đi, ngươi có chuyện gì muốn Tam ca làm, đem đồ trả lại cho ta. Bỏ ra lớn như vậy, rốt cuộc có cái gì khó giải quyết? Tiền tài là vật ngoài thân, quan hệ bạn hữu mới là trọng yếu. Người bạn hữu nào trọng yếu như vậy, có thể khiến cố đại tiểu thư chúng ta lo lắng đây? thì chính là Túc Sa Duyệt Dung. Nàng là bạn hữu tốt nhất của ta, người tốt nhất. Phải đối với nàng thật tốt, không thể cô phụ nàng. Vài cái cơ thiếp kia, ai dám khi dễ nàng, người đừng trách muội muội ta thay người dạy dỗ hậu viện. Cố Kiến Khôn nói, nàng là muội muội của Linh Phượng, ta đương nhiên sẽ đối tốt với nàng. Hơn nữa, nàng còn nhỏ tuổi, một tay làm cho Túc Sa gia trở thành phú hào lớn nhất Giang Nam. Ta cũng cực kỳ khâm phục, nữ tử như vậy có thể vào cửa cố gia, sao không phải là chuyện may mắn của cố gia chứ? Tam ca tính tình hoa tâm như vậy, sao có thể còn nhớ nhung Linh Phượng tỷ tỷ? Ta tưởng người đã sớm quên. Túc Sa Linh Phượng là tỷ tỷ của Túc Sa Duyệt Dung. Sinh tiểu ngũ xong liền buông tay. Cố Tam Lang là nam tài tử giỏi của cố gia, đương nhiên thê thiếp thành đàn. Sau đó lại có thêm nhiều thiếp thất. Cố Kiến Khôn có chút thương cảm. Linh Phượng, trên đời này không ai có thể so sánh với nàng. Cố Thường Y cảm thấy nam nhân đều thật giả dối. Một bên nói đối với thê tử tình cảm sâu đậm, một bên lại cưới thêm một đống lớn. Phải nhớ, khi Túc Sa Linh Phượng còn sống, Cố Tam Lang cũng đã có ba cái thiếp thất. Cố Thường Y nghĩ, nam tử ưu tú nhất trên đời này mà nàng nhìn nhận, chính là ca ca của mình còn có phẩm đức như vậy. Người bên ngoài càng khiến nàng thêm khinh bỉ. Bất quá, cố gia cũng chỉ có ca ca mới xứng cưới hồ ly. Còn đại ca nhị ca cùng một đống ca ca còn thứ xuất, quên đi. Nếu là những người này, nàng nhất định sẽ phá hôn lễ. Nhưng cho dù Túc Sa Duyệt Dung gả cho Cố Tam Lang, nam nhân tốt nhất trên đời trong mắt Cố Thường Y. Nàng vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, vẫn cảm thấy có chút chua xót, không nói rõ được. Cố Thường Y lắc đầu, vứt bỏ cảm giác kỳ quái này, nói: Tam ca, ngươi đã cùng Túc Sa đại ca thương lượng chuyển khởi nghĩa. Túc Sa đại ca này là chỉ đại ca Túc Sa Tính, nhị ca Túc Sa Lượng của Túc Sa Duyệt Dung. Một cái lấy võ sân danh, thích gây náo loạn. Sao có thể cùng nàng nói chuyện đại nghịch bất đạo này? Cố Kiến Khôn sắc mặt cứng đờ, chợt thản nhiên nói: Nói cái gì? Chuyện này sao có thể nói bậy? Ngươi có nói qua với người khác không? Ngươi đã quên thính lực của ta rất tốt. Ngày đó các ngươi léo lúc nói chuyện, ta đều nghe được. Ta sao có thể cùng người khác nói? Ta cũng đâu phải đứng ngốc. Ta cũng không gạt ngươi. Thánh thượng ngu ngốc vô đạo, thiên hạ sắp đại loạn. Cố gia chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Đại ca nhị ca không có tài lãnh binh. Tiểu muội người trí tuệ nhất, võ nghệ lại tốt. Tương lai Cố gia chúng ta có lẽ còn cần ngươi xuất lực đấy. Lần này đi Bắc Cương, ta sẽ một đường đi theo sư phụ điều tra tình báo. Tam ca, ta biết ngươi lòng mang thiên hạ, có tâm muốn đăng vị. Tam ca, ngươi có dám cùng ta vỗ tay thề ước? Thề việc gì? Đời này ta phụ trợ Tam ca chinh chiến thiên hạ, chỉ cần Tam ca đáp ứng ta một việc. Tam ca đáp ứng ta, từ nay về sau ở trong hậu viện của ngươi tuyệt đối không để Túc Sa Duyệt Dung chịu chút ủy khuất nào. Một đời một thế, ngươi phải đối đãi với nàng thật tốt. Cố Kiến Khôn trong lòng khẽ động, bất động thành sắc nhìn thoáng qua Cố Thượng Y, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Nhíu mày, trong nháy mắt, lòng Cố Kiến Khôn xuất hiện rất nhiều ý niệm. Hắn là người nuôi lớn Cố Thượng Y, không ai so với hắn hiểu rõ Cố Thường Y hơn, thậm chí so với bản thân Cố Thường Y càng hiểu rõ. Muội muội này từ nhỏ đều khác những nữ tử bình thường. Lúc nàng mặc nam trang ra ngoài, người bên ngoài còn tưởng nàng là con trai của Cố Kiến Khôn, thậm chí còn có người tới cửa cầu hôn muốn gả nữ nhi đến cửa. Trước kia hắn không chú ý đến, vì muội muội này vốn xem thường nam tử trong thiên hạ, tương lai có thể đem ai đặt vào mắt đây? Hắn mơ hồ có dự cảm, người này có lẽ là một nữ tử xuất chúng. Hắn nhớ đến nụ cười lần đầu tiên nhìn thấy tiểu muội cùng Túc Sa Duyệt Dung ở cùng một chỗ. Bỗng nhiên có chút hiểu rõ, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại nhớ đến dù sao cũng là người từng trải. Biểu tình của nàng cùng với mình năm đó cùng Túc Sa Linh Phượng sơ ngộ, cỡ nào giống nhau. Cố Kiến Khôn trong lòng than thở một tiếng, nói: Được, ta đáp ứng ngươi. Cố Kiến Khôn vốn sau khi thành thân lập tức đi Bắc Cương, nhưng hiện tại xem ra chi bằng ở lại chờ. Về tâm mà nói đối với tiểu muội là bất công, nhưng tương lai không chừng được việc lớn. Phải biết rằng nàng là đệ tử của đệ nhất cao thủ võ lâm lánh đời. Về mặt tình cảm, tốt nhất khiến cho nàng chặt đứt niệm tưởng này, dùng Túc Sa Duyệt Dung ràng buộc nàng cũng là một biện pháp. Nếu hắn cùng Túc Sa Duyệt Dung có con, cho Cố Thường Y lớn lên cho dù hối hận hôm nay ngây thơ, cũng sẽ tuyệt đối không oán hận mình. Vô luận là khởi nghĩa lật đổ Đại Tần hay là tương lai tranh đoạt vị trí thái tử. Mặc dù thật có chút xin lỗi muội muội có chút lừa gạt, nhưng người làm việc lớn sao có thể câu nệ tiểu tiết? Bất quá chỉ là một muội muội mà thôi, dù muội muội mà hắn yêu thương. Ngày thứ hai, Cố Thường Y đi Bắc Thượng, Cố Kiến Khôn cho vài tên hộ vệ tốt nhất bảo hộ nàng, còn đưa bảo kiếm bảo mã, thậm chí còn có một con bảo mã tuyết sắc giá trị ngàn vàng mua về từ tay vật của mình. Cố Thường Y cực kỳ yêu thích, đem tiểu mã liền chuồng trước. Thánh chỉ của hoàng đế đến, Túc Sa Duyệt Dung đã gả cho Cố Kiến Khôn. Cố gia là thế gia môn phiệt. Cố lão gia tử chính là đại tướng nổi danh của Đại Tần. Hoàng đế tuy rằng bất mãn cũng không dám kinh động. 3 năm sau, Túc Sa Duyệt Dung đang ngồi ở hậu hoa viên Cố gia, cùng Cố Kiến Khôn chơi cờ. Tam Lang, quân này hạ rất tốt, mặt ngoài là thoái nhượng, kỳ thực là nhất ám kỳ chiêu. Cố Kiến Khôn sau 3 tháng thành thân, liền đi quân doanh Cố gia ở Bắc Thượng. Sau 3 năm lần đầu tiên trở về, Cố Kiến Khôn đem toàn bộ Cố gia giao cho Túc Sa Duyệt Dung. Túc Sa Duyệt Dung cũng không khiến hắn thất vọng, nên toàn bộ Cố gia cao thấp đều biết hiện tại Cố gia do Cố Tam phu nhân làm chủ. Một người có uy vọng vượt qua Túc Sa Duyệt Dung là Cố Lão Thái Thái, hiện chỉ quan tâm ăn chay niệm Phật, cái gì cũng không quản. Hơn nữa, Cố Lão Thái Thái thiên vị Tam Lang, yêu ai yêu cả đường đi, cũng thiên vị Túc Sa Duyệt Dung, khiến cho đại phu nhân nhị phu nhân hận đến cắn răng lại không thể làm gì được. Cố Kiến Khôn lần này trở về chỉ ở nửa tháng, mục đích là tìm Túc Sa gia lão đại. Túc Sa Tính thương nghị triệu tập võ lâm cao thủ đi Bắc Thượng chống đỡ hung nô xâm lấn. Cố Kiến Khôn vui vẻ cười nói, phải nói là nhất tỷ song điều mới đúng. Tuy rằng quả thật là vì chống đỡ hung nô mà triệu tập võ lâm nhân sĩ, tên hoàng đế kia bị hung nô uy hiếp mà cuống quýt đáp ứng việc làm của Cố gia, nhưng những võ lâm hào kiệt lòng mang quốc gia, căm hận người hung nô, tiến vào cửa Cố gia chính là người Cố gia. Đến lúc Cố gia tranh đoạt thiên hạ, còn có thêm hậu thuẫn cường hãn nhất. Phải biết, nhóm võ lâm nhân sĩ, người nào không có thể lực của mình. Túc Sa Duyệt Dung mỉm cười nói, chúc mừng Tam Lang. Lúc này, tiểu nha hoàn Mặc Ngôn chạy tới. Phu nhân, tiểu thư khóc nháo, đòi phải là người ôm mới chịu. Được, ta qua ngay. Túc Sa Duyệt Dung đứng dậy, ý cười trong suốt, giúp Cố Kiến Khôn phủ thêm áo choàng ấm. Tam Lang, ta đi xem Mẫn Nhi. Ngươi đi đường mệt nhọc, trước nghỉ ngơi đi, để cho lực cơ bồi ngươi. Cố Kiến Khôn nhìn nàng rời đi trong nháy mắt, bỗng nhiên nhớ tới năm đó vẫn còn là thiếu niên. Nhớ đến nữ tử Túc Sa Linh Phượng ở trước lúc thành thân, vùng trộm đưa cho hắn một kiện áo choàng. Hai tỷ muội này rất biết quan tâm săn sóc. Nguyệt Dung! Cố Kiến Khôn bỗng nhiên gọi nàng lại. Túc Sa Duyệt Dung quay đầu nghi hoặc hỏi. Tam Lang! Ta quên nói cho ngươi, tiểu muội sẽ sớm trở lại. À, ta đi nói phòng bếp làm nhiều đồ ăn hơn. Thường y khi nào trở về? Hẳn là buổi tối đi. Túc Sa Duyệt Dung gật đầu. Thường y ở bên ngoài 3 năm, phải chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon, miễn cho nàng thầm oán ta, bạn cũ bạc tình bạc nghĩa. Sao thế được? Nàng cũng không phải người hẹp hòi. Hơn nữa, ngươi là khuê mật của nàng, vì nàng chuẩn bị, nàng sao lại không thích được? Nói tới đây, Cố Kiến Khôn không khỏi dâng lên một chút áy náy, nhưng lại biến mất trong giây lát. Túc Sa Duyệt Dung mỉm cười. Ngươi là ca ca thân thiết nhất của nàng, nàng đương nhiên sẽ không oán ngươi, chịu oán ta. Túc Sa Duyệt Dung không nhanh không chậm đi qua hành lang, đi đến trong phòng của Cố Nguyệt Mẫn, cho bọn thị nữ ra ngoài, đóng cửa phòng, bỗng nhiên có chút đứng không vững, chống tay lên bàn hít sâu một hơi. 3 năm. 3 năm này Túc Sa Duyệt Dung tình báo trải rộng khắp thiên hà, lại duy độc không có Cố Thường Y tin tức. Không phải Cố Thường Y hành tung khó tra, mà nàng không dám tra. Này 3 năm, nàng đem toàn bộ tinh lực đặt ở buôn bán mạng lưới tình báo, cùng với huynh đệ Cố Duệ và Cố Nguyệt Mẫn. Nàng nghĩ đến, nàng đã quên sạch sẽ. Nàng nghĩ nàng có thể thật lạnh nhạt nghênh đón ngày nàng và Cố Thường Y gặp lại. Nhưng khi nghe được tin Cố Thường Y sắp trở về trong nháy mắt, tưởng niệm tựa như hồng thủy vỡ đê, muốn tràn ra ngoài. Túc Sa Duyệt Dung, uổng ngươi tự phụ có định lực vượt xa người thường. Mẫu thân, mẫu thân! Muốn nửa ngày, nghe thanh âm của Cố Nguyệt Bẩn, Túc Sa Duyệt Dung mới trở lại hiện thật. Mẫu thân, sao người khóc? Cố Nguyệt Mẫn lắc lư đi đến bên cạnh Túc Sa Duyệt Dung. Cố Nguyệt Mẫn hơn 2 tuổi, tiếng nói rõ ràng, giống như hài tử 4-5 tuổi, lôi kéo nàng muốn lau nước mắt cho nàng. Đó là bởi vì Mẫn Nhi khóc nháo, mẫu thân cũng khóc theo. Tốt sao Duyệt Dung xoay người ôm lấy bé. Cố Nguyệt Mẫn cong miệng trút đầu vào cổ Mẫu Thân, nói: Mẫn Nhi không khóc nữa, Mẫn Nhi không muốn Mẫu Thân khóc. Ngoan, Mẫn Nhi à, Mẫu Thân mang người đi gặp cô của ngươi nha. Cô là cô bay như chim. Mẫn Nhi làm sao biết? Cố Nguyệt Mẫn vui mừng, giơ lên hai tay nói: Cậu nói à, Mặt Ngôn cũng nói qua với Mẫn Nhi, cô một đại hiệp, biết võ công, biết bay lượn, còn rất xinh đẹp. Ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết cô cái gì cũng giỏi, nhị cũ nói cô là người lợi hại nhất trên đời. Cô ngươi à, quả thật rất lợi hại. Nhưng mà có một thứ cô ngươi không biết, là nữ hồng. Hơn nữa à, cô còn luôn bị Mẫu Thân đánh bại. Cố Nguyệt Mẫn tuy rằng thông minh, đầu nhỏ vẫn không hiểu, không rõ nữ hồng là gì, nghiêng đầu hỏi: Cô thường xuyên bị Mẫu Thân đánh bại. Túc Sa Duyệt Dung còn chưa trả lời, bỗng nhiên bên tai xuất hiện một thanh âm trong trẻo trầm ổn nói: Hiện tại sẽ không. Túc Sa Duyệt Dung tươi cười trên mặt cứng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn thân ảnh cao gầy phía sau. Người này làn da so với 3 năm trước, đen hơn một chút. Chịu phong sương bên ngoài càng làm nàng thêm thành thục. Gương mặt có chút gầy gò, có chút góc cạnh. Cố Thường Y 16 tuổi cầm theo trường kiếm, đứng thẳng nơi đó. Tựa như Thái Sơn vững chắc, thiên địa khó lay động. 3 năm không gặp, nàng đã trở thành nữ tử định thiên lập địa. Túc Sa Duyệt Dung nở nụ cười rực rỡ, xuất phát từ nội tâm. Thường Y đã trở lại. 3 năm trước Cố Thường Y hoạt bát cởi mở, 3 năm sau Cố Thường Y trầm mặc ít lời. Chọc mắt tuy rằng ý cười tràn đầy, lại chỉ gật đầu nói 4 chữ: Ừ, đã trở lại. Túc Sa Duyệt Dung buông Cố Nguyệt Mẫn ra, đi đến châm trà cho nàng. Cố Nguyệt Mẫn nhu thuận đứng bên cạnh, hai mắt trong suốt đầy hiếu kỳ, phun trộm đánh giá cô trong truyền thuyết. Trà vẫn còn nóng, Túc Sa Duyệt Dung đem trà rót vào chén, chỉ là nàng vừa nhấc ấm trà lên, tay lại run một chút. Bàn tay ấm áp đặt trên cổ tay nàng. Duyệt Dung, ngươi sao lại phát run? Trong lời nói có chút trêu chọc rõ ràng. Cố Thường Y ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, tay kia thì đặt ở thắt lưng Túc Sa Duyệt Dung. Túc Sa Duyệt Dung thiếu chút nữa liền nhịn không được sụi lơ. Vẫn tốt, nội lực của nàng vẫn còn. Thường Y, ngươi càng ngày càng nghịch ngợm, vừa trở về liền khiến ta sợ. Túc Sa Duyệt Dung bất động thanh sắc rót trà đưa cho nàng. Cố Thường Y nhìn kỹ biểu tình của nàng, tìm không ra chút manh mối, lẳng lặng bưng trà. Một bên uống trà, một bên gắt gao nhìn khuôn mặt Túc Sa Duyệt Dung. Thẳng đến khi uống xong, Cố Thường Y rốt cuộc buông tha cho việc tìm sơ hở của tiểu hồ ly. Nàng đột ngột trở về, lợi dụng tuyệt kỹ khinh công cùng ẩn nấp đến bên cạnh nàng. Chính là muốn nhìn một chút người này có phải hay không thờ ơ. Chỉ là 3 năm đi qua, hồ ly này công lực càng thâm hậu, làm sao có thể nhìn ra được dị thường. Ta không nghịch ngợm, là gan ngươi càng lúc càng nhỏ thôi. Năm đó lúc ngươi hôn ta cũng đâu có nhát như vậy. Túc Sa Duyệt Dung trong mắt rõ ràng hiện ra một tia bối rối. Lần này Cố Thường Y nhìn thấy vô cùng rõ. Chính là ngày sau đó, Túc Sa Duyệt Dung lại cười nói: Đùa vui lúc nhỏ, ngươi vẫn còn nhớ rõ sao? Đùa vui? Ta chưa bao giờ cho là thế. 3 năm này, ta đã suy nghĩ kỹ chuyện năm đó, càng nghĩ càng rõ ràng. Túc Sa Duyệt Dung biểu tình, muốn bao nhiêu tự nhiên, liền có bấy nhiêu tự nhiên, nhưng sắc mặt có chút trắng bệch, từng bước lui về phía sau. Một mực thối lui đến bên giường. Ngay tại Cố Thường Y muốn tiến thêm một bước bức bách nàng, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên âm thanh huyền náo. còn kèm theo tiếng đao kiếm đánh nhau. Sau đó là một tiếng nữ tử hét lớn. Cố Thừa Nghi, người đi ra cho ta. Ta muốn nhìn. Người nhớ mãi không quên là ai? Cố Thừa Nghi nhíu mày, nhìn ngoài cửa sổ. Đầu nói. Ai, cái nữ nhân này, tại sao lại theo tới Cố Phủ? Duyệt Dung, cho ta giải quyết chuyện này, chúng ta nói tiếp. Nhìn Cố Thừa Nghi rời đi, Túc Sa Duyệt Dung mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ. Cố Thừa Nghi này thật sự càng ngày càng như thế nào trở về là giống như thay đổi hoàn toàn. Cố Thừa Nghi lao ra ngoài chính là thấy một nữ tử mặc y phục võ sĩ đen, 23-24 tuổi cùng hộ vệ Cố Phủ chiến thành một đoàn. Một người đó mười mấy người, còn ở thế thượng phong. Nhìn ra được nàng không có hạ sát chiêu. Nếu không, Cố Phụ sớm đã thương vong một mảnh. Ngọc Hoàng Điền, ngươi làm cái gì vậy? Nữ tử này nhìn thấy Cố Thừa Y, đột nhiên vượt qua hộ vệ, vọt tới trước mặt Cố Thừa Y. Liền hướng Cố Thừa Y nhào tới. Thừa Y! Cố Thừa Y lắc mình né, tránh đi nàng. Đối với hộ vệ phất tay cho bọn họ rời đi. Thường Y, người sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ta có chỗ nào không tốt chứ, người nói xem. Người chỗ nào so cũng kém nàng. Nhưng nàng không thích ngươi. Ngọc Hoàng Điền nắm trong tay Thiên Ngọc Lâu. Tuy rằng so ra kém mạng lưới tình báo của Túc Sa Duyệt Dung, nhưng điều tra một người cũng không khó khăn gì. Ngươi đã thành thân rồi, còn nháo cái gì? Nàng ta cũng đã thành thân rồi. Nếu ngươi chịu cùng ta ở một chỗ, ta phái người giết hắn là được. Buông lời Tiêu Sái, không quan tâm đòi giết lão công của mình. Trên đời này chắc cũng chỉ có lâu chủ Thiên Ngọc Lâu, Ngọc Hoàng Điền mới có năng lực cùng lòng dạ này. Cố Thường Y như đã quen người này có bao nhiêu không cầu nệ nhướng mi nói. Người giết hắn hay không, liên quan gì đến ta? Người muốn gặp nàng cũng được, nhưng từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt của ta. Ta đây muốn nhìn kẻ phụ tình đem người mê hoặc xoay vòng, 3 năm không gặp vẫn nhớ mãi không quên, dáng dấp ra sao? Phiên ngoài 4, Cố thị có nữ tên Duyệt Dung. Ngọc Hoàng Điền xoay người, đang muốn tiến vào phòng của Túc Sa Duyệt Dung, thì ngay người. Túc Sa Duyệt Dung đứng ở cửa, trong lòng ôm Cố Nguyệt Mẫn. Túc Sa Duyệt Dung 19 tuổi điềm tĩnh tao nhã, đạm nhiên, nhưng không che giấu được quyến rũ. Đương nhiên những thứ này cũng không đủ, để cho Ngọc Hoàng Điền lùi bước chỉ là nàng phát hiện. Cố Thừa Nghi nhìn thấy Túc Sa Duyệt Dung trong nháy mắt, biểu tình lạnh lùng lập tức thu liễm. Triển lộ ra nụ cười nhu hòa yêu thương, tiến lên ôm lấy Cố Nguyệt Mẫn nói: Mẫn Nhi, đến đây, cô ôm. Cố Nguyệt Mẫn tiểu phản đồ này cũng không quan tâm nương nàng ý kiến ra sao, lập tức mặt mày hớn hở xà vào lòng cô lợi hại. Ngọc Hoàng Điền biến sắc: Ngươi chưa từng cười như thế với ta. Hoàng Điền, ngươi là một trong những bạn hữu tốt nhất của ta. Ai là bằng hữu của ngươi? Lão nương không thèm. Ngọc Hoàng Điền tay phải rút roi da bình hồng ra, hùng hằng quất tới tức giận nói. Đừng quên ngươi thiếu lão nương một mạng. Có người ra 1.000 lượng bạc trắng, muốn mạng của ngươi, ta không có được người khác cũng đừng hòng. Cố Thường Y khiêu mì, vỗ vỏ kiếm bình hồng một chút. Trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, nghênh hướng Trường Tiên ngạo nghễ nói. Mạng của Cố Thường Y này, ai dám lấy? Nàng cứ như vậy đứng, phong thái không gì sánh được, vì khiến cho thiên địa thất sắc, làm hai nữ tử tuyệt đỉnh này, trong mắt chỉ có mình nàng. Trường Tiên cũng lấy trường kiếm, ở không trung giao trì một chỗ kéo căng chặt chẽ. Cố Thường Y một tay ôm Cố Nguyệt Mẫn, một tay nắm trường kiếm, bất động như núi, thản nhiên nhìn đối phương. Nữ tử này mạnh mẽ, gắt gao nhìn Cố Thường Y. Dần dần trong mắt tràn đầy hơi nước, bỗng nhiên buông roi ra nói. Cố Thừa Nghi, người điên rồi, người đối với người bên ngoài ngoan tuyệt, đối với chính mình còn ác liệt hơn.

Tốc Sa Duyệt Dung muốn giải, phản xạ có điều kiện dùng tới nội lực. Cố Thượng Y bày thế sẵn sàng đón địch, muốn cùng nàng chơi trò quyền cước một phen, nhưng cảm nhận được nội lực của nàng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Duyệt Dung, nội lực của ngươi sao lại lùi bước? Bối rối khi mới gặp Cố Thượng Y đã qua, hiện tại tinh thần Túc Sa Duyệt Dung đã ổn định lại, khó khiến nàng động dung hơn. Trong mắt bình thản không gần sóng, khẽ cười nói, là ngươi trở nên mạnh hơn thôi. Cố Thượng Y tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không thể tưởng tượng được Túc Sa Duyệt Dung nội lực tiêu hao là để duy trì sinh mệnh. Túc Sa Duyệt Dung thấy ánh mắt nàng sáng quắc, lo lắng nàng nhìn ra manh mối, nói sang chuyện khác. 3 năm nay, ngươi đi đến những địa phương nào? Khi nói chuyện, ngón tay mềm mại ấm áp trắng mịn, trở ngược lại nắm lấy nơi hổ khẩu của Cố Thường Y. Cố Thường Y bị sắc đẹp mê hoặc, lập tức quên nghi vấn trong lòng. Mặt mày hớn hở kể lại trải nghiệm 3 năm đi lịch lãm. Mỗi khi nói đến chỗ mạo hiểm, Cố Thường Y cố ý nói càng thêm nguy hiểm, cựu tự nhất sinh ra sao, nhiều lần trải qua khó khăn để giành được sự sống thế nào. Sau đó, Cố Thường Y cảm nhận được vô cùng rõ ràng, lực mạnh yếu của bàn tay đang nắm lấy tay mình kia. Túc Sa Duyệt Dung trên mặt bất động thanh sắc, có lẽ ngay chính nàng cũng không phát hiện trên tay dùng sức ra sao. Nàng càng che giấu, càng khiến Cố Thường Y thấy rõ tâm tình nàng muốn che giấu. Phiên ngoại năm, Cố thị có nữ tên Duyệt Dung. Cố Thường Y đang nói đến lúc khởi nghĩa, tiểu nha hoàng mặt ngôn lại đến bẩm báo. Đại tiểu thư, bên ngoài có một người gọi là Thành Thiên Phách, hắn nói là bạn hữu của người muốn gặp người. Sư đệ Thành Thiên Phách, nghe nói hắn bị Thành lão ca đánh gãy chân, sao lại chạy đến chỗ của ta? Xem ra Thành lão ca xuống tay chưa đủ nặng rồi. Cố Thường Y oán hận, Thành Thiên Phách cắt ngang nàng cùng người trong lòng gặp nhau. Cau mày, ngôn ngữ không hòa nhã. Phụ thân Thành Thiên Phách là Thành Thiên Sa, chính là cốc chủ Hoàng Thuyền Cốc, võ nghệ đã đạt tới cảnh giới thứ 3, so về tuổi có thể làm cha của Cố Thường Y. Nhưng bối phận lại cùng lứa với Cố Thường Y, chỉ vì sư phụ của Cố Thường Y, sư phụ của Thành Thiên Sa, cùng quán chủ Thiên Vân Quan là người cùng thế hệ, mà người giang hồ quan trọng nhất là bối phận lớn nhỏ, cho nên, dù Thành Thiên Phách so với Cố Thường Y còn lớn hơn vài tuổi, cũng không thể bỏ qua lễ nghĩa, phải gọi Cố Thường Y cùng Túc Sa Duyệt Dung một tiếng sư thúc. Túc Sa Duyệt Dung chạm vào giữa trán nàng, cười nói, là Thành sư điệt, có lẽ vì khu lỗ giang hồ lệnh mà đến. Ngươi đi gặp hắn đi. Khu lỗ giang hồ lệnh là một thủ đoạn của Cố gia. Quay việc đánh chết người hung nô là việc lớn, triệu hồi nhân sĩ trong thiên hạ. Nhưng người võ lâm dù sao cũng là người võ lâm, ai cũng có ngạo khí của mình. Cố gia tuy là danh môn thế gia, nhưng cùng bọn họ không phải người chung một đường. Nhưng Cố Thường Y của Cố gia rất nổi danh, về bối phận này là đệ tử thân truyền của cao thủ đệ nhất thiên hạ. Về tư cách, nàng từng ở Bắc Thượng chống hung nô, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Về giao tình, nàng tính tình thoải mái, được phần lớn cao thủ võ lâm khắp thiên hạ coi là bằng hữu. Từ Nam tới Bắc, nhân sĩ võ lâm, cho dù chưa gặp Cố Thường Y, phần lớn cũng đều đã nghe qua danh tiếng của nàng. Cho nên, khu lỗ giang hồ lệnh vừa công bố, người võ lâm cũng không chê cười Cố gia tự cho mình là đúng, mà ngược lại các môn phái lớn đều nhận thiệp mời. Lúc này Cố Kiến Khô cùng Túc Sa Tính, Túc Sa Lượng ở tủ lâu tiếp đại võ lâm nhân sĩ, không nghĩ tới Thành Thiên Phách, không đi đến đó mà lại chạy đến Cố phủ. Cố Thường Y trong lòng cũng biết hắn là vì chuyện chống lại người hung nô mà đến, gật đầu. Đối với mặt ngồm nói, cho Thành Thiên Phách vào đi. Mặt ngôn khó xử nói, đại tiểu thư, hắn nói muốn người ra ngoài gặp hắn. À, hắn thế nhưng có gan này hả? Xem ta trừng trị hắn ra sao. quyến luyến nhìn Túc Sa Duyệt Dung liếc mắt một cái xoay người ra cửa. Ra đến cửa đang chuẩn bị giáo huấn một chút Thành Thiên Phách, chợt sững người nhìn thấy một khuôn mặt thanh niên bầm dập, tay phải treo trước ngực, hai chân quấn băng gạc lầm bầm ngồi trong kiệu. Mang kiệu được vén lên đối diện đại môn. Hai tên hầu mặc trường sam đen giống nhau, vừa nhìn liền biết là người của Hoàng Tuyền Cốc. Cố Thượng Y thấy thế thì vui vẻ chỉ vào hắn cười ha ha. Thành Thiên Phách nghe tiếng cười liền tức giận nói: "Cười cười cười chứ biết cười. Ta cả người đầy thương tích còn đến truyền lời, ta dễ dàng lắm sao? Một đám được chê cười lão thành ta, chờ ta dưỡng thương tốt sẽ thu thập hết các ngươi." Cố Thượng Y thấy hắn quẩn bách thật ngưng cười, nói: "Tiểu tử, ngươi sao lại biến thành như vậy?" "Còn có thể do ai chứ, đương nhiên là lão đầu tử nhà ta, xuống tay thật ác, chờ công phu của ta đại thành dù có làm con bất hiếu cũng phải đánh với ông ấy một trận." "Ai, thôi đi, ngươi muốn đánh thắng lão gia tử nhà ngươi, đợi thêm 20 năm nữa đi." "Thôi đừng có nói nữa, ngươi theo ta đi, mọi người đã ở khách điếm Trường Duyệt chờ ngươi đó." "Chờ ai? Chờ ta hả? Còn có thể là ai? Là một đám tôn tử các bang phái khu lỗ giang hồ lệnh. Này mặc dù cho lão gia tử cùng huynh trưởng người bày ra, mọi người dù đều có lòng báo quốc nhưng lại lo lắng đây là âm mưu triều đình. Các người không đi Thiên Phúc Tủ Lâu, Tam ca Cố Kiến Khôn hiện giờ đang cùng huynh đệ Túc Sa Tính, Túc Sa Lượng ở Tủ Lâu mở tiệc, chiêu đãi chúng võ lâm hào kiệt cùng thân hào thế gia đó. Cố Thượng Y suy nghĩ một chút, liền hiểu lo lắng của mọi người. Hoàng đế đại từng u mê, nhiều lần bị người giang hồ ám sát, đối với người giang hồ căm thù tận xương tủy, nhưng lại không thể giết hết. Lần này đồng ý cho Cố gia triệu tập võ lâm nhân sĩ chống lại hung nô, sợ là cũng ôm tâm tư mượn đao giết người. Thiết kế người võ lâm, mưu toan một lưới bắt hết. Kế sách như vậy cao tổ hoàng đế đại từng cũng đã từng làm. Thái độ của tên hoàng đế này làm sao không khiến người võ lâm lo lắng. Cố Thượng Y cười nói: "Ở đâu? Ta đi gặp bọn họ." "Ở Trường Duyệt khách điếm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Thành Thiên Phách vỗ vỗ cổ kiệu, hai tên đệ tử mặc chép Hoàng Tuyền liền khởi kiệu hướng trở về. Mặt ngoài nhìn không có gì dị thường, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, khi bọn họ chạm đất dùng lực rất nhẹ, mỗi một bước đều bằng 2-3 bước của người thường. Bực này khinh công quỷ dị vô thanh vô tức, cũng chỉ có đệ tử Hoàng Tuyền Cốc mới có. Cố Thượng Y mỉm cười cất bước đuổi theo, vừa triển khai thân pháp, bỗng nhiên cảm thấy bóng đen ở phía sau, nhìn lại không khỏi nhíu mày nói: "Đã hiền, ngươi theo tới làm cái gì?" "Nhị tiểu thư bảo ta đi theo người." Tả Hiền trưng khuôn mặt người chết ra, cước bộ không chút chậm đuổi theo. Nhị tiểu thư đương nhiên chỉ Túc Sa Duyệt Dung. Túc Sa Duyệt Dung là con vợ cả Túc Sa Gia. Năm trước Tả Hiền bị cù gia đuổi giết, bị nội thương rất nặng, đi theo đám lưu dân chạy nạn đến Cố Phủ. Được Túc Sa Duyệt Dung cứu, con trị nội thương, từ đó về sau cam nguyện làm nô bộc, bảo hộ Túc Sa Duyệt Dung. Có bảo tiêu mặt chết này, cái khác không nói đến nhưng đúng là có tác dụng uy hiếp. Cô ba bà sáu khi dạy Túc Sa Duyệt Dung rất thích nhiều lời nói nhảm, nhưng bị Tả Hiền trần, lập tức không dám nói tiếp nữa, khiến cho Túc Sa Duyệt Dung thanh tịnh hơn nhiều. Tả Hiền không xem mình là nô bộc Cố gia, chỉ xem mình là nô bộc của Túc Sa Duyệt Dung, cho nên gọi Túc Sa Duyệt Dung là nhị tiểu thư. Cố Thượng Y tự phụ võ nghệ cao cường, Nam Cương, Đại Mạc, đều một mình trải qua, sao lại cần người khác đi theo? Nói: "Không cần ngươi theo, trở về đi." Nhị tiểu thư nói, ngươi đi đến đâu, thân phận cũng xem như lãnh tụ võ lâm. Việc cần làm nhất chính là xuất ra uy thế, không thể mọi chuyện đều tự làm. Để cho ta theo, miễn ngươi bị võ lâm nhân sĩ Ngư Long hỗn tạp coi thường. Cố Thượng Y nghe Tả Hiền thuật lại trong lòng ấm áp, nói không ra lời. Người kia tuy rằng miệng luôn hời hợt nói lời xa cách, nhưng vẫn như xưa, lúc nào cũng lo lắng cho nàng. Cố Thượng Y im lặng không nói, dưới chân nhanh hơn, đuổi kịp cổ kiệu. Thành Thiên Phách thấy nàng đuổi kịp nói: lão gia tử cùng vài lão bất tử đều dẫn theo đệ tử đi bắt cương. Cùng lão cha ngươi thương nghị chuyện chống đỡ hung nô. Lão gia tử không muốn ta gặp nguy hiểm, liền để ta lúc này phá công. Hắn không cho ta đi, ta không thể làm gì được. Là một đại nam nhân thì không thể mặc kệ. Không phải cái tên tú tài Tào Tham từng nói một câu thương tâm sao? Thiên hạ hưng vong, thức phu hữu trách. Cố Thường Y cười nói, công phu hoàng tuyển cấp các ngươi cũng thật là kỳ quái, mỗi lần muốn đột phá đều phải đánh gãy chân. Sư đệ ta, ngươi đừng có sợ, về sau sư thúc ta giúp ngươi đánh gãy chân cho, cam đoan động tác rất nhanh, một lần liền xong. Thành Thiên Phách nghiến răng nghiến lợi, vậy thật là phải cảm ơn ngươi, sư thúc. Không cần cảm ơn, cũng cần cảm ơn, nên thế mà. Không bao lâu liền đến khách điếm. Toàn bộ khách sạn đều là võ lâm nhân sĩ từ Nam tới Bắc. Có người giống thương nhân, có người giống phu xe, còn có người làm bộ đọc sách. Hơn trăm người đều tụ tập trong đại sảnh, thật sự vô cùng kỳ quặc. Nghe nói đây là vùng phụ cận, có một số lớn phận thanh. Ngoài ra còn có phần đông võ lâm nhân sĩ đang quan sát xem xét. Cố Thường Y tiến vào. Mọi người hoặc là nhận thức nàng, hoặc là nghe qua thanh danh của nàng. Không ai đem nàng xem như tiểu hài tử, đều chắp tay. Cố Thường Y đáp lễ từng người rồi mới nói, chư vị bằng hữu võ lâm, xin nghe Cố Thường Y ta nói một lời. Mọi người đều đáp lễ. Cố Thường Y đứng trên bàn được đặt sát vách tường, phía sau là Tả Hiền mặt người chết, thoạt nhìn thật có tư thái võ lâm minh chủ. Nàng mời mọi người ngồi rồi nói, chư vị, đương kim hoàng đế đối với võ lâm nhân sĩ chúng ta căm hận vô cùng, chư vị đối với triều đình nghi kỵ cũng là lẽ đương nhiên. Cố Thường Y ở trước võ lâm nhân sĩ dùng hai chữ chúng ta này, đem chính mình tiến vào vòng võ lâm, khiến cho hơn trăm người đang nghe đều gật đầu. Lần này khu lỗ giang hồ lệnh, tuy rằng do triều đình phê chuẩn, nhưng trên thực tế là do Cố gia ta chiêu cáo, điều này mọi người đều rõ chứ. Phía dưới có người nói, chuyện này chúng ta đều biết, Cố gia trấn thủ Bắc Cương chống đỡ hung nô, mọi người chúng ta đều rõ, nhưng chúng ta chưa từng cùng quan viên triều đình hợp tác, trong lòng có nghi kỵ, thỉnh Cố môn chủ đừng lấy đó làm phiền lòng. Người bên cạnh lại phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta đều xem mặt mũi của Cố môn chủ mới tiếp nhận khu lỗ giang hồ lệnh. Cố môn chủ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, là đệ tử của Thiên Cơ môn, Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ môn hơn 200 năm qua đời đời đều là anh hùng hào kiệt, mọi tiếng nói đều khiến chúng ta khâm phục. Còn thỉnh Cố môn chủ chủ trì đại cục, cho chúng ta một tin tức chính xác. Cố Thường Y cười nói, ta nếu đến đây, đương nhiên sẽ bảo đảm cho các ngươi. Lần này bắt thượng, chư vị đều là vì đại nghĩa, bảo vệ lãnh thổ nước nhà nếu có thể lui địch. Gia phụ sẽ báo cáo với triều đình bàn thượng chức quan. Đương nhiên, chúng ta là người võ lâm, tiêu diêu tự tại, tự nhiên trong mắt, không thèm để chức quan vào trong. Bên dưới mọi người phụ họa đều quay nhẹ cười to. Cố Thường Y cũng cười nói, bất quá thôi, có chức quan cũng tránh được rất nhiều phiền toái. Cho dù không cần, quan ứng cũng có thể đem đến hiệu cầm đồ mà đổi chút tiền nha. Mọi người lại gật đầu thoải mái cười. Cho dù hoàng thượng không muốn ban thưởng quan, Cố gia chúng ta tất nhiên cũng sẽ cho chư vị một cách công đạo. Phàm là bắc thượng anh kiệt, Thiên Cơ môn sẽ ghi nhớ tên của các vị anh hùng, công bố thiên hạ từ cổ chí kim. Chưa bao giờ có hoạt động lớn như thế này. Võ lâm hào kiệt tập hợp tiến lên bắc thượng cùng nhau chống đỡ hung nô, liền từ chúng ta viết lên một giai thoại lưu truyền thiên cổ. Người võ lâm xem trọng nhất cái gì? 10 bước giết một người, ngàn dặm bất lưu hành. Võ lâm hào kiệt theo đuổi là tự do tự tại, bạn hữu gặp nạn ra tay giúp đỡ không màng mạng sống, vì đại nghĩa có thể cầm đao hùng hồn khẳng khái. Chỉ cần Cố gia không phải ngầm nhận mật chỉ của hoàng đế mà tiêu diệt võ lâm hào kiệt, thì tất cả mọi người ở đây đều nguyện ý nghe theo hiệu lệnh Cố gia. Nếu không phải có tâm giết người hung nô, sao đến nơi này? Vì vậy sau đó Cố Thường Y chỉ thị Tả Hiền đi thông tri đám người Cố Ký Khôn, đem địa điểm thiết yến dời đến trong khách điếm. Bên kia đám người Cố Ký Khôn đợi thật lâu cũng không thấy nhân sĩ Võ Lâm đến. Trong tủ lâu tất cả đều là thân sĩ Phú Hào. Đến khi Tả Hiền thông tri mới bừng tỉnh đại ngộ vì thế. Huynh đệ Túc Sa Tính, Túc Sa Lượng liền ở lại tủ lâu tiếp đãi đệ tử thế gia. Còn Cố Kiến Khôn theo Tả Hiền đi đến khách điếm. Cố Tam Lang cũng là người từng lăn lộn trong giang hồ. Chỉ là không có danh tiếng gì. Nhưng vẫn biết quy củ giang hồ, không bao lâu liền cùng mọi người hòa nhập. Khí phách của hắn cũng chiếm được hảo cảm võ lâm nhân sĩ. Sau này những người này quy thuận Đại Yến, một số còn thành võ tướng của Đại Yến. Cố Kiến Khôn đoạt được vị trí thái tử cũng là do chiếm được ủng hộ của bọn họ. Đương nhiên, lúc này Cố Kiến Khôn cũng không thể đoán được xa đến thế. Hắn chỉ càng thêm xác định tầm quan trọng của vị muội muội này. Người võ lâm tự nhiên đều uống rượu bằng vò, người người lôi kéo hai huynh muội uống rượu. Cố Kiến Khôn là chủ sự không thể rời đi. Cố Thường Y là người dẫn đường, chuyện của nàng đã xong. Trong lòng nàng nhớ thương Túc Sa Duyệt Dung, vì thế tiếp theo nước tiểu trốn chạy ra khách sạn. Bất quá nàng cũng đã có chút đứng không vững, cho dù nàng tử lượng không tệ cũng không thể chịu được trăm người kính rượu a. May mắn dẫn theo Tả Hiền, Tả Hiền mướn một chiếc xe ngựa đỡ nàng lên, một đường về Cố phủ. Lúc đến cửa phủ, Tả Hiền vén màn lên thấy Cố Thường Y nằm trong xe ngựa đã ngủ. Tả Hiền vốn muốn cõng nàng nghĩ nghĩ là cảm thấy, tuy vị Cố đại tiểu thư này là võ lâm hào kiệt không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù sao cũng chỉ là cô gái hơn 10 tuổi, để hạ nhân thấy thì không tốt. Vì thế, hắn cho người thông tri nha hoàng Mặc Ngôn của Túc Sa Duyệt Dung. Mặc Ngôn là tâm phúc của Túc Sa Duyệt Dung, đối với chuyện của chủ tử cũng rõ ràng. Nàng nghe xong tin tức trong lòng khẽ động, cũng không gọi người đi hỗ trợ, mà chạy tới nói cho Túc Sa Duyệt Dung. Túc Sa Duyệt Dung sai người đem nước nóng đến, giúp nàng lau mặt, tự mình đi đỡ nàng vào. Cố Thượng Y nội lực tinh thâm, trên đường đi một hồi đã thanh tỉnh, mở mắt không nhìn tới liền kêu một tiếng. Duyệt Dung, đau đầu quá. Ừ. Túc Sa Duyệt Dung tùy ý đáp, cho Mặc Ngôn một ánh mắt. Mặc Ngôn lập tức đi ra ngoài không bao lâu, liền có hạ nhân bưng tới một chén canh gà. Cố Thường Y lúc này thanh tịnh hơn, thấy canh gà nhớ tới một bàn đồ ăn, Túc Sa Duyệt Dung chuẩn bị riêng cho mình, nhưng lại không có ăn. Tuy rằng không phải tự tay làm, bất quá vẫn cảm thấy rất có lỗi với nàng. Nhưng nàng vừa uống vài vò rượu, thật sự là uống không nổi nữa, vẻ mặt đau khổ nhìn nàng. Túc Sa Duyệt Dung thế này như vậy cười nói. Bỏ thêm chút giấm đi, có thể giải rượu. Ngươi liền uống một chút đi. Cố Thượng Y ngửi một cái, có thầm ý khác cười. Ờ, quả nhiên có mùi giấm. Túc Sa Duyệt Dung ngẩn ra, nở nụ cười nhẹ, từ chối cho ý kiến, đem bát đưa cho nàng. Cố Thượng Y ngồi dựa vào giường, cho mặt ra nhìn nàng. Ngươi, đốt ta. Túc Sa Duyệt Dung trong mắt tuy rằng đành chịu nhưng vẫn mang ý cười. 3 năm cách biệt gặp lại nhưng không hề ngăn cách, ngược lại thân thiết hơn rất nhiều. Có lẽ người thông tuệ như Túc Sa Duyệt Dung sớm đã từ trên người tiểu thường y năm đó nhìn thấy được tương lai của nàng. Hơn nữa bởi vì thế mà mê luyến, khó có thể kiềm chế. Vén lớp mở qua một bên, từng muỗng không dính chút mỡ đút cho nàng. Cố Thường Y lại nhíu chặt lông mày. Rất chua, người cho bao nhiêu giấm mà, người cố ý hả? Cố Thường Y từ nhỏ không sợ đắng là sợ uống thuốc, cũng không thích vị chua. Túc Sa Duyệt Dung đương nhiên biết rõ, trước đây còn dùng kẹo dụ dỗ nàng. Chỉ là khi đó Cố Thường Y cho rằng, Túc Sa Duyệt Dung đem nàng xem là hài tử mà tức giận bất bình. Không nghĩ tới trưởng thành Cố Thường Y lại bắt đầu làm nũng chơi xấu. Túc Sa Duyệt Dung cười híp mắt ôm nhu nói. Ta có chuẩn bị kẹo gần, lát nữa cho ngươi. Cố Thường Y không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt vòng vo chuyển động lại không nói nữa ngoan ngoãn uống canh. Uống xong canh Túc Sa Duyệt Dung đỡ nàng nằm xuống. Cố Thường Y bỗng nhiên giơ tay giữ chặt cổ tay Túc Sa Duyệt Dung. Túc Sa Duyệt Dung đau lòng nàng say rượu, làm gì có phòng bị một chiêu liền thua. Duyệt Dung, võ công của ngươi quả nhiên lùi bước. Cố Thường Y hôm nay lại thắng Túc Sa Duyệt Dung một lần nữa. Đương nhiên, địa điểm đổi thành phòng ngủ, thời gian đổi thành ban đêm. Túc Sa Duyệt Dung không có dãy dụ ngồi bên cạnh nàng, vẫn như trước nói. Là ngươi tiến bộ. Cố Thường Y gắt gao nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng mềm mại, mặt kề sát lưng tay nàng, giống như làm bầm lậu bầu nhẹ giọng nói. Duyệt Dung, ta rất nhớ ngươi. Chỉ một ánh mắt này liền khiến trái tim Túc Sa Duyệt Dung tan chảy. Túc Sa Duyệt Dung trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng nàng có thể nói cái gì đây? Nàng chỉ biết kinh ngạc nhìn Cố Thường Y. Bên giường tràn ngập hương rượu, mùi canh gà cùng với mùi giấm chua nhàn nhạt. Cố Thường Y lấy tay vỗ về hai má của nàng, hướng cánh môi nàng hôn xuống. Túc Sa Duyệt Dung bỗng nhiên chấn động phục hồi tinh thần lại, nhưng cũng không nhúc nhích tùy ý Cố Thường Y hôn nàng, bởi vì lúc này nàng chợt suy nghĩ đến chuyện khác. Nàng đã thành hôn với Cố Kiến Khôn, lại từng cùng Cố Tam Lan đồng giường cộng chẵm 3 tháng. 3 năm này tuy rằng phòng không cũng không có nghĩa là nàng quên việc giường chiếu. Cố Thường Y hôn rõ ràng vô cùng thuần thục, so với Túc Sa Duyệt Dung đã gả đi còn... Điều này không khỏi làm Túc Sa Duyệt Dung nghi ngờ. Nàng là làm sao học được? Nàng từng hôn qua ai? Có phải hay không nữ tử họ Ngọc kia? Những ý niệm này xoay chuyển trong đầu Túc Sa Duyệt Dung chỉ chốc lát. Cố Thường Y đã tiến thêm một bước, cởi áo thắt lưng. Y phục Túc Sa Duyệt Dung yêu thích vạn năm không thay đổi vẫn giống như 3 năm trước. Ngay cả cách thức buộc yếm cũng giống nhau. Một cao thủ võ lâm giỏi võ nghệ, khả năng tập kích hay cởi áo tháo thắt lưng, tốc độ đều nhanh như nhau, chỉ khoảng nửa khắc. Y phục Túc Sa Duyệt Dung đã muốn cởi bỏ. Nàng cảm thấy thân thể Cố Thường Y truyền đến độ ấm. Biết rõ làm như vậy là không đúng. Nàng từng hạ quyết tâm muốn rời xa người trước mắt này. Đối với nàng là dụ hoặc lớn nhất nhưng mà... Không phải nàng không muốn từ chối. Cố Thường Y nội lực đã muốn tiếp cận cảnh giới tông sư. Nàng sao có thể phản kháng? Cố Thường Y ngón tay bắn ra, 3 cây nến đỏ trong phút chốc liền tắt. Chỉ khoảng nửa khắc, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ đè thấp. Ở ngoài, Mặt Ngôn cùng Tả Hiền trao đổi một cái ánh mắt. Tả Hiền yên lặng thối lui đến một góc hẻo lánh, không thấy bóng dáng. Mặt Ngôn đi ra đình viện nói Cố đại tiểu thư say rượu cần thanh tĩnh, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận đình viện đại tiểu thư. Đêm đó Cố Kiến Khôn cùng chúng võ lâm nhân sĩ, khách và chủ đều hết sức vui vẻ, cuối cùng Cố gia bao cả Thiên Hương lâu, vui chơi đến buổi trưa ngày thứ hai mới trở về, còn mang theo nồng nặc men say, hỏi thăm Túc Sa Duyệt Dung và muội muội của mình. Mặt Ngôn đáp: "Phu nhân nên chiếu cố đại tiểu thư say rượu." Cố Kiến Khôn có chút nghi hoặc sau đó, hiện lên một tia áy náy lúc sau, ánh mắt trở nên mờ mịt. Cuối cùng ngã xuống giường ngủ mất. Mà ở đình viện xa hoa của Cố gia đại tiểu thư. Thường Y. Túc Sa Duyệt Dung khóa áo ngoài, mặt trung y ngồi ở trên giường, cắn môi dưới có chút giận. Ngươi ra ngoài cho ta. Hình như đây là phòng của ta mà. Cố Thường Y thản nhiên lộ thân trên, một tay chống đầu. Ý cười trong suốt nhìn mặt nàng đang đỏ lên mặc quần áo. Chờ Túc Sa Duyệt Dung mặc quần áo xong liền trở thành đệ nhất mỹ nhân bình tĩnh tự nhiên, ung dung tao nhã. Chỉ nghe nàng nghiêm trang nói: "Thường Y, ta coi người như là thân muội mà đối đãi." Cố Thường Y biểu môi: "Ngươi liền lừa mình dối người đi, người chính là thích ta. Ngươi, về sau không cho ngươi làm như vậy nữa." "Không có khả năng." Cố Thường Y theo thói quen nhướng mày 10 phần anh khí. Túc Sa Duyệt Dung bất đắc dĩ xoay người đi ra sảnh ngoài gọi: "Mặt Ngôn." "Có chủ tử thế nào sẽ có nha hoàng thế ấy." Túc Sa Duyệt Dung là một người giỏi giả bộ, Mặt Ngôn cũng là người thâm trầm, trên mặt biểu tình ôn hòa như mọi khi, không có chút ý cười ái muội nghiêm trang tiến vào. Đi gọi Trù Phong, mang Ngọ Thiện đem vào, nhớ chuẩn bị cháo và canh. Vâng. Mặt Ngôn xoay người đi, trong mắt mới lộ ra tươi cười vui vẻ. Nàng tự nhiên nhìn ra được từ hôm qua cố đại tiểu thư trở về. Tiểu thư nhà mình ánh mắt mới linh động hơn. 4 ngày sau, dưới lá cờ thương đội của Túc Sa Duyệt Dung dẫn trường, Cố Kiến Khôn cùng huynh đệ Túc Sa Tính, Túc Sa Lượng triệu tập nhóm võ lâm hào kiệt, đầu tiên đi Bắc Thượng có danh xưng Giang Nam đệ nhất cao thủ thiếu niên, trụ cột Cố gia, Cố Thương Y nhận lấy trọng trách gia tộc, cũng chủ trì buổi tụ hội ở Giang Nam, tiếp đãi võ lâm nhân sĩ, Bắc Cương bắt đầu một hồi oanh oanh liệt liệt, khu lỗ chi chiến. Sau này theo trí nhớ hạ nhân Cố gia nhớ lại, từ ngày ấy bắt đầu Cố Thường Y vì xử lý gia tộc sản nghiệp, cơ hồ mỗi ngày đều cùng Túc Sa Duyệt Dung ở một chỗ, thảo luận cơ mật. Trừ bỏ Mặt Ngôn có rất ít người có thể gần hầu hạ, cũng không thể nghe được nội dung các nàng đàm luận. Đời sau nhóm sử học gia công bố son sắc, Cố Thường Y có thể lãnh binh đi Bắc Thượng siêu quần xuất chúng, gây dựng một nửa giang sơn đại yến chắc chắn có liên quan đến thời điểm đó, bắt đầu từ ngày đó đã vạch kế hoạch chặt chẽ. Chỉ có một mình Mặt Ngôn biết được nội dung nói chuyện của các nàng, ví dụ như Cố Thường Y cầm một quyển sổ sách mỏng cẩn thận quan sát tiểu mỹ nhân trước mặt, không nói lời nào, ho nhẹ một tiếng nói. Duyệt Dung, Lữ Chấn Hải ở phía đông là võ lâm minh chủ một phương, là thủ lĩnh hắc đạo. Ta vì vậy mà đi dò hỏi tình báo, người biết đó. Thanh Lâu là địa phương có nhiều tình báo nhất. Ta chỉ nữ phẫn nam trang đi vào đó làm bộ một chút thôi. Thường Y, nói chuyện đã qua làm gì? Ngươi nhìn ngươi, nơi này lại tính sai rồi. Túc Sa Duyệt Dung cười đến vân đạm phong khinh, Cố Thường Y suýt chút nữa khóc thét. Ta có thể hay không con học tính sổ sách? Vì sao à? Cố đại tiểu thư nàng chưa bao giờ làm nữ hồng, chưa từng tính sổ sách. Tại sao phải nhìn những chữ số lớn như cái đấu này đờ người? Nàng tình nguyện bị sư phụ trà tấn luyện công còn hơn. Như vậy sao được? Người muốn tiếp cận sản nghiệp Cố gia, ít nhất phải học xem sổ sách. Không phải đã có người sao? Hử? Ta cái gì cũng chưa nói, thì ta xem sổ, ta xem. Phiên ngoài 6, Cố thị có nữ tên Duyệt Dung. Hậu thế sau khi nghiên cứu bản ghi chép về trưởng công chúa, Cố Thường Y có nói, trong thời kỳ cao tổ hoàng đế Cố Kiến Khôn tại vị, võ công hiển hách, thành tựu về văn hóa giáo dục vô cùng phát triển, mạnh dạn sử dụng người tài. Các văn thần nổi danh Hứa Văn Tú, Tào Tham, các quan võ nổi danh, ba ông cháu Tô Phong, Tô Sách, Tô Kỳ. Trong hoàng thất nhân tài xuất hiện lớp lớp, trong đó quyền lực, nghiêng về trưởng công chúa Cố Thường Y. Người được hoàng đế vô cùng tín nhiệm, nghe nói, trưởng công chúa tuổi nhỏ đã được cao tổ hoàng đế nuôi lớn, cảm tình với hoàng hậu vô cùng tốt, bản thân lại chưa từng tham dự triều chính. Đây cũng là nguyên nhân chủ chốt, khiến trưởng công chúa có thể tránh được nghi kỵ của hoàng đế. 2 năm sau, Cố Duệ và Cố Nguyệt Mẫn được 4 tuổi. Cố gia quân ở phương Bắc, độc sát mấy vạn người hung nô, hành động vĩ đại, bức lui 20 vạn binh mã hung nô, khiến thiên hạ chấn động. Cố gia, lão già tử thuận thế dựng cờ khởi nghĩa, lấy hiệu là Yến Vương đánh hạ cờ hiệu Thanh Quân Trắc, xuôi nam về kinh thành. Trừ bỏ Cố gia ở Bắc Cương, phía đông còn có Lữ Chấn Hải, đông võ lâm minh chủ mang theo huynh đệ hắc đạo của hắn, khởi nghĩa tự phong là Đông Lữ Vương, phía nam Đức Thục cũng tuyên bố độc lập, tự phong Thục Vương. Trung nguyên khắp nơi đều là chiến tranh. Trong đó chính nghĩa quân lớn nhất của Trung Nguyên, thủ lĩnh Đậu Uyên, dưới cờ có 3 vạn nhân mã. Mà gia quyến Cố thị lúc bấy giờ đều ở tại Giang Nam, Cố lão thái quân Tằng thị, thê thiếp 3 huynh đệ Cố gia, còn có trẻ nhỏ tất cả đều còn ở lại gia tộc. Tương thị hoàng tộc vẫn còn tại vị, khởi binh tạo phản đó là tội lớn, tru di cửu tộc. Cố gia lòng người hoảng sợ, thậm chí có người còn thu thập quần áo bỏ trốn.